Chương 1182, Tịch Diệt Thánh Tử. 1182 Nghiệp Quả Quân Thân. Sớm dẫn phát hỗn độn kiếp, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ trong hỗn độn sinh mệnh hạt giống, loại này kinh khủng nghiệp lực đã vượt qua nghiệp chướng, trực tiếp ngưng tụ thành nghiệp quả. Trong hỗn độn có bao nhiêu sinh linh mấy đều đếm không hết, dùng số lượng không cách nào tính toán. Những này hướng tử sinh linh oán niệm tập trung đến cùng một chỗ, hóa thành nghiệp quả, đủ để cho một tôn trí cường giả trong nháy mắt lọt vào xét đánh, hóa thành cho bụi. Nếu không phải 9 người này đến từ Hồng Nông, trong hỗn độn trật tự không cách nào quản thúc bọn hắn, chỉ sợ 9 người này đã sớm chết vô số lần. Trong hỗn độn trật tự không cách nào quản thúc những này Hồng Nông tới sinh linh, nhưng là Lục Vân có thể. Lục Vân một chỉ điểm ra, sinh tử thần thông sinh tử phán trong nháy mắt phát động. Cẩn thận hỏa túng hành nhìn thấy Lục Vân chỉ điểm một chút đến, lập tức bị hù hồn phi phách tán. Liên xích vô hạ nguyền rủa chi khí tại Lục Vân một chỉ này phía dưới đều hóa thành cho bụi, chứ đừng nói là bọn hắn những này thân thể máu thịt rồi. Hỏa túng hành bên người người kia căn bản cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán tại đen tuyển hỗn độn khí lưu bên trong. Hỗn độn kiếp vẫn tại tiếp tục, tất cả mọi người lạnh cả tim. Chi nở cái từ trong hạt giống sáng tạo đi ra, đến từ đệ tam giới cường giả cứ như vậy hóa thành cho bụi rồi. Lục Vân mắt như chim ưng, vừa nhìn về phía hỏa túng hành. Đi hỏa túng hành bị hù hồn phi phách tán, hắn nhìn thấy Lục Vân để mắt tới chính mình, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Đã dẫn phát hỗn độn đại kiếp, còn muốn đi thẳng một mạch đột nhiên, gầm lên giận dữ từ Lục Đại Thánh Cung bên trong truyền ra, lôi trạch thị một ngựa đi đầu, trong nháy mắt liền đuổi theo, ngăn lại hỏa túng hành. Giết mặt khác năm vị cung chủ thấy thế, cu nở dê vọt ra. Trước đó cái kia chi nở cái Hồng Mông sinh linh cường đại, có thể cùng Lục Đại cung chủ địa vị ngang nhau, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn có 9 người, có thể kết thành trong Hồng Mông chiến trận. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại có 8 người. Trận pháp không được đầy đủ, chỉ cần Lục Đại cung chủ kết thành Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, còn sót lại 8 người liền không đáng để lo. Lần này, nói cái gì cũng không thể để bọn hắn chạy. Hiện ta Y Bo N H N chỉ là phàm cảnh lục giai tu vi, nhưng chiến lực cũng đã đạt tới cung chủ cấp, hiện ta Y Bo N H N chạy chỗ nở, tất nhiên sẽ tránh ở trong hỗn độn tiếp tục tu luyện, nếu là bọn họ đều đạt đến hỗn độn cảnh chỉ sợ chiến lực liền có thể so với Hồng Mông rồi. Những Hồng Mông sinh linh này thông qua hạt giống sáng tạo dáng lâm hỗn độn, thế nhưng là mang theo Hồng Mông bản nguyên mà đến, trong hỗn độn trật tự không cách nào ngăn chặn sức chiến đấu của bọn họ. Lục Vân nhìn xem cái kia đảo tẩu 8 người, con mắt có chút nheo lại, sau đó hắn lại một lần nữa hướng phía trong hư không một điểm. Phốc lại là một người ở dưới sinh tử phán hóa thành cho bụi. Còn lại 7 người kia mặt mũi trắng bệnh, bọn hắn trực tiếp điều động từ bản thân lực lượng mạnh nhất, điên cuồng đảo mệnh. Không còn dám ở chỗ này dừng lại mảy may. Trốn rất nhanh. Lục Vân lại liếc mắt nhìn trước mắt cửu đại thánh địa tu sĩ. Giờ phút này, cái này cửu đại thánh địa tu sĩ sớm đã không còn bất luận cái gì chiến ý, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ trong lòng của bọn hắn. Nối giáo cho giặc chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lục Vân thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Lần trước để cho các ngươi tự gọt thần tông. Kết quả các ngươi khôi phục thánh địa được chưa, như vậy các ngươi liền bồi cái này thánh địa hai chữ chết chúng tốt. Nặc nghe được Lục Vân lời nói, Lục Đại Thánh Cung cường giả lập tức giữ vững tinh thần, bọn hắn trong nháy mắt hướng phía cửu đại thánh địa giết tới. Các ngươi không thể dạng này, cửu đại thánh địa người đang sợ hãi bên trong như muốn điên cuồng, bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới Lục Vân vờ ơ y ma phải nổ cỏ tận gốc. Dừng tay, chúng ta nguyện ý đầu hàng từ đây quy thuận Lục Đại Thánh Cung. Vĩnh viễn không phản bội 9 đại thánh cung người nhao nhao cầu xin tha thứ, QNZ có người bắt đầu hướng phía hỗn độn chỗ sâu rút đi. Bất quá bây giờ là hỗn độn kiếp, trong hỗn độn hỗn loạn tương bừng, bọn hắn không phải trí cường giả, không cách nào trốn quá nhanh. Nghe đến mấy cái này tiếng cầu xin tha thứ, Lục Đại Thánh Cung trí cường giả bọn họ chần chờ một chút, bọn hắn nhìn về phía Lục Vân. Đã cho các ngươi cơ hội. Lục Vân lắc đầu, nếu là không có lần này hỗn độn kiếp, có lẽ ta sẽ mềm lòng hiện tại, các ngươi an tâm đi vì trong hỗn độn vô tận sinh linh chôn cùng đi. Giết. Chữ sát vừa ra, Lục Đại Thánh Cung các cường giả chợt tỉnh ngộ. Hỗn độn kiếp cùng một chỗ, Lục Đại Thánh Cung bên trong nhiều hơn phân nửa cường giả đều xông vào hỗn độn, dốc hết toàn lực đi cứu vớt phàm linh, nhưng là cái này cựu đại thánh địa người, cơ hồ là dốc sức đột kích, có lẽ cửu đại thánh địa bên trong, QNZ có người như là thánh cung tu sĩ một dạng đi cứu người. Nhưng là tới chỗ này người, chính là tuyệt đối đáng chết giết trong nháy mắt, một trận ngập trời giết chóc nhấc lên. Cửu đại thánh địa bên trong QNZ có trí cường giả, nhưng là những này trí cường giả bất quá là vừa mới đột phá mà thôi. Làm sao có thể cùng thánh cung bên trong ở trong trầm hôn giới thân kinh bách chiến trí cường giả so sánh. Mặc dù hiện tại lục đại thánh cung bên trong to lớn đa số trí cường giả đều lấy rời đi, nhưng bây giờ cửu đại thánh địa người sớm đã mất đi dũng khí. Thánh cung cường giả vừa ra tay, chính là nghiêng về một bên đổ sát. Thái sơ thánh tử ngay lúc này, một cái như muốn điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên. Kế tiếp, một thân xích hồng sắc chiến giáp hỏa thần thông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, một trưởng hướng phía Lục Vân đỉnh đầu vô xuống. Hỏa thần thông chính là vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong tu vi, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nhường Lục Vân một cái ý niệm trong đầu cũng không kịp động một cái, thân thể của hắn càng là không có cách nào làm ra phản ứng. Quá nhanh rồi. Hiện tại hỏa thần thông mặc dù không có thành tiểu trí cường giả, nhưng là tu vi của hắn lại so lúc trước cường đại gấp 10 lần. Một trường này bổ về phía Lục Vân, nhưng lại đem Lục Vân sau lưng, anh lạc mấy người cũng đồng dạng bao phủ ở bên trong. Nhưng ngay lúc một phần ngàn cái trong chốc lát, một con óng ánh sáng long lanh nằm đấm, từ Lục Vân bên người xuất hiện, một quyền đem hỏa thần thông đánh bay ra ngoài. Một cái đồng dạng toàn thân cao thấp đốt hỏa diễm thiêu đốt nam tử, chậm bước ra ngoài. Hỏa thần thông, đối thủ của ngươi là ta. Xích vô hạ ngẩng đầu, nhìn về phía bị hắn đánh bay ra ngoài hỏa thần thông. Cười lạnh nói, Xích vô hạ, ngươi muốn phản bội thánh địa sao? Mắt thấy chính mình một kích đánh lén sắp đắc thủ, lại bị Xích vô hạ ngăn lại, hỏa thần thông cơ hồ muốn điên lên rồi. Phản bội thánh địa, Xích vô hạ cười nhạo một tiếng, ta đã lĩnh ngộ tịch diệt đại đạo, chính là tịch diệt thánh cung thánh tử. Nếu là nói phản bội lời nói, cũng là các ngươi phản bội ta. Tịch diệt thánh tử hỏa thần thông hai con mắt trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành hai đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Xích vô hạ. Hắn liền giao cho ngươi. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn QNZ cảm thấy mình có chút khinh thường rồi, đừng nói là trí cường giả, liền xem như vĩnh hằng chi chủ hoặc là bất hủ chi vương quyết tâm muốn giết hắn, lấy Lục Vân cảnh giới bây giờ cùng thực lực, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lục Vân sau lưng anh lạc bọn người, cũng chỉ là phàm linh, nếu không phải là có Lục Vân che chở. Bọn hắn đã sớm tại hỗn độn kiếp bên trong hóa thành cho bụi rồi. Xích vô hạ hướng phía Lục Vân cười một tiếng, sau đó chậm rãi bay lên không, đứng tại hỏa thần thông đối diện. Hỏa thần thông, ngươi chỉ là một cái phế vật. Xích vô hạ cười lạnh nói, đã từng ngươi bị ta giẫm tại dưới chân, hiện tại QNZ sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Phải không? Hỏa thần thông nhe răng cười một tiếng, toàn thân của hắn bốc hỏa, đột nhiên hướng phía Xích vô hạ nhào tới. Mau tránh ra! Hắn muốn tự bạo. Lục Vân chú ý tới hỏa thần thông trạng thái, giật mình kêu lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.